Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 198, Thất Vị Nhất Thể. Thượng, chịu diệt tình ma tôn bảo hộ, quỷ anh liền miệng mở lớn, trong nháy mắt lại thôn phệ mấy cái quỷ, thực lực cũng là tăng vụt, chẳng qua là một chịu công kích y nguyên sẽ oa oa khóc lớn, lại không chảy nước mắt. Cùng diệt tình ma tôn chỉ rơi lệ không gào khóc đến là gom góp thành một đôi. Nhìn thấy tình huống này, Vương Duyệt gia vội vàng lại dùng ghen ghét lực lượng. Diệt tình ma tôn cảm xúc tăng vọt dưới, đã vô pháp tự điều khiển. Lại nhìn cái kia quỷ anh lập tức cảm giác đến vô cùng chán ghét. Giơ tay một cái khổ tình quyền đánh vào cái kia quỷ anh trên thân. Quỷ anh a kêu to một tiếng. Đúng lúc này, trên không vết nứt lại dài, quỷ tinh lại đến, lại là cái kia đồng tâm quỷ vương lại trở về. Một quyền đánh vào diệt tình ma tôn trên thân, diệt tình ma tôn vèo một cái bay ra, mau đưa phá chướng giả cướp về. Nói xong cái kia quỷ thủ đã hóa thành một sợi quỷ khí rót vào quỷ anh trong cơ thể. Quỷ anh thân thể lần nữa lớn mạnh, đã như quỷ đem. Gầm thét điên cuồng thôn phệ thân chu tiểu quỷ, chịu quỷ vương lực lượng ảnh hưởng, cái kia chút tiểu quỷ căn bản vô lực chống cự. Mắt thấy quỷ anh cấp tốc lớn mạnh, thực lực tăng vọt, tất cả mọi người kinh ngạc đến sững sờ. Phá chướng giả, quỷ anh đã gầm thét phóng tới Hà Lai, chẳng qua là một bên sông còn vừa đang vặn vẹo lấy khiêu vũ, thoạt nhìn khó chịu cực điểm. Mọi người đồng thời ra tay chống cự. Lúc này Hạ Tiểu Trì cũng liều lĩnh, liều mạng hiểu mặt khác tâm trí của con người mê loạn. Thế nhưng quỷ anh trên thân còn đang tỏa ra múa vương cảm xúc. Cứ việc nhiều lần suy yếu, nhưng dù sao nhường mọi người thỉnh thoảng muốn xoay bên trên một thoáng, khó mà phát huy toàn lực. Cái kia quỷ anh đã rầm rầm rầm liền oanh số quyền, đem cản trở phía trước mọi người đánh bay. Đang muốn bắt Hà Lai, đã thấy kim mộc thủy hỏa thổ vậy mà lao đến. Lăn đi, quỷ anh tản mát ra quỷ vương uy nghiêm, tiện tay một quyền, dùng thực lực của hắn bây giờ có thể so với quỷ tướng, đối phó một cái nho nhỏ tiên thiên đỉnh phong tự nhiên dễ dàng. Không nghĩ tới kim mộc thủy hỏa thổ hú lên quái gì, trên thân vậy mà bộc phát ra ánh sáng năm màu, đỡ được một quyền này. A, quỷ anh kinh ngạc xem kim mộc thủy hỏa thổ, chỉ thấy kim mộc thủy hỏa thổ đỉnh đầu hiện ra ba mảnh vầng sáng, phảng phất ba lá, đây chính là tấn thăng tam hoa cảnh dị tượng, đại biểu cho này người nội lực đã từ tiên thiên như nguyên biết, hình thành ý niệm lực lượng. Có thể ở một mức độ nào đó đi đến giống pháp thuật hiệu quả. Bất quá chẳng qua là một cái mới vừa vào cảnh tam hoa mà thôi. Quỷ anh dĩ nhiên sẽ không để ý. Nhưng sau một khắc kim mộc thủy hỏa thổ biểu hiện lại độ để nó giật nảy cả mình. Một khắc này kim mộc thủy hỏa thổ xuất liên tục số quyền. Mỗi một quyền đều lóng lánh hào quang năm màu. Cương nhu cùng tồn tại. Lại là sinh sinh chặn quỷ anh, biểu hiện ra còn mạnh hơn Nhạc Đại Dung chiến lực. Lần này lại là Nhạc Đại Dung hiểu rõ nghịch ngũ hành dung hợp, người nghịch ngũ hành thành công dung hợp. Kim mộc thủy hỏa thổ chia ra 5 người ô vuông nghịch luyện ngũ hành thần công, cuối cùng bởi vì là chủ nhân ô vuông tử vong, ngũ hành thần công thất bại, chỉ hình thành 5 loại kỳ môn tuyệt nghệ. Nhưng thời khắc này tuần tự nhận tấm gương vặn vẹo thần trí cùng này quỷ anh loạn tâm ảnh hưởng, vậy mà đột phá, 5 người ô vuông hợp nhất, thi triển ra chân chính nghịch ngũ hành thần quyền tới. Nghịch ngũ hành thần quyền tại hiện thời võ đạo có thể xưng thần kỹ. Một khi tu thành, đơn giản liền là cùng giai vô địch, cho dù là đối động thiên cảnh, chỉ cần không phải quá mạnh cũng có thể tranh tài mấy vòng. Quỷ anh như là một đối một, tự nhiên không sợ nghịch ngũ hành thần quyền. Vấn đề là nó đối phó không phải một cái, mà là bao quát Nhạc Đại Dung bọn người ở tại bên trong một đoàn cường giả. Lại đối mặt nghịch ngũ hành thần quyền cũng có chút cố hết sức. Hết lần này tới lần khác, đúng lúc này, Diệt Tình Ma Tôn vậy mà lại trở về. Đừng muốn đoạt ta chí bảo. Quỷ Anh còn tưởng rằng hắn muốn giúp mình, vui mừng quá đỗi. Thế nhưng sau một khắc liền xem Diệt Tình Ma Tôn thân ở hư không. Đột nhiên cuồng bạo nói, 3000 phiền não tơ. Chỉ thấy trên không vô số sợi tơ bỗng nhiên tạo ra, xoạt cuốn về phía Quỷ Anh. Ngay sau đó Diệt Tình Ma Tôn lại hô một tiếng, Diệt Nhân Dục, Tồn Thiên Lý, Ghen Nộ Công Tâm Hỏa. Một mảnh ngọn lửa vô hình đã tự sinh thành, đối cái kia Quỷ Anh cuồng đốt, đúng là muốn đem hắn trực tiếp luyện hóa. Mặc dù cách làm này so chính thức luyện đan thấp một cấp, nhưng dù sao cũng tốt hơn đến không đến. Mọi người thấy thế không hiểu, nhất thời không biết là nên giúp ai. Vẫn là anh Vũ kêu lên, không thể để cho hắn luyện hóa, bằng không một khi nuốt ăn, hắn coi như không có có thành tựu nguyên anh, cũng sẽ thực lực tăng vọt. Chúng ta không phải đối thủ của hắn, tất cả mọi người đến chết ở chỗ này. Mọi người tỉnh ngộ, đồng thời lại đối Diệt Tình Ma Tôn công tới. Nhưng thời khắc này Diệt Tình Ma Tôn chân chính hiện ra thực lực, đưa tay nhấn một cái, khôn cùng pháp lực đè xuống, đúng là áp chế tất cả mọi người khó mà động đậy. Nhạc Đại Dung đã nâng lên Thiên Cương Thương, mẹ ngươi chứ. Đồng thời Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ nghịch ngũ hành thần quyền cũng lại lần nữa oanh ra. Hai người này mang cho Diệt Tình Ma Tôn uy hiếp là lớn nhất. Trọng yếu nhất chính là hắn toàn lực luyện hóa Ma Anh, vô phương tập trung lực lượng đối kháng. Mắt thấy ở đây, vừa sợ vừa giận vừa thương xót thương. Đột nhiên há miệng ra, đúng là muốn đem Quỷ Anh trực tiếp thôn phệ ở trong cơ thể mình luyện hóa. Đây là lại thấp một cái cấp độ luyện hóa, nhưng vẫn là lời kia, dù sao cũng tốt hơn đến không đến. Không nghĩ tới cái kia Quỷ Anh cũng há to miệng, vậy mà cố gắng phản thôn phệ Diệt Tình Ma Tôn. Một người một quỷ đồng thời há to mồm cắn tới. Bẹp, Diệt Tình Ma Tôn đúng là cùng Quỷ Anh hôn một cái. Hai bên đồng thời ngốc trệ, sau một khắc cùng một chỗ gào lên điên cuồng, đồng thời bộc phát ra tất cả lực lượng, đến từ kim đan cao giai lực chiều bùng nổ, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Chỉ thấy trên không một người một quỷ đang điên cuồng lẫn nhau thôn phệ, dần dần lại hòa làm một thể. Chẳng qua là loại tình huống này, đến cùng ai là cuối cùng chủ nhân liền không nói được rồi. Hạ Tiểu Trì cũng gấp, mặc kệ ai là người thắng cuối cùng. Cuối cùng xui xẻo khẳng định là bọn hắn nhà. Đúng lúc này, trên không quỷ thủ đã lại lần nữa xuất hiện. Lần này bất ngờ còn cầm lấy một cây xiềng xích, cửu tử đồng tâm liên. Phần Phật hướng phía Hà Lai, Giang Anh Kiệt, Hạ Tiểu Trì, Lạc Y Y đám người trùm tới. Lại là trực tiếp đem Hà gia một nhà bảy thanh toàn bộ bao lại. Quỷ Vương đánh lén, mục đích của hắn thủy chung là phá chướng giả. So sánh phá chướng giả tầm quan trọng, coi như hy sinh một cái Quỷ Anh cũng không có gì lớn. Nhưng ngay tại cửu tử đồng tâm liên khóa lại bảy người đồng thời, Hạ Tiểu Trì trong tay Diệt Tình hoàn đột nhiên bay lên. Phanh phanh phanh phanh, dẫn niệm tơ bên trên 14 viên bình thường hạt châu đồng thời vỡ vụn. Chỉ để lại cái kia do Giao Trì tiên tử tóc dài luyện chế dẫn niệm tơ trống rỗng xuất hiện. Dẫn niệm tơ, Diệt Tình Ma Tôn ngạc nhiên. Lúc này hắn cuối cùng phát hiện, đây chính là hắn dẫn niệm tơ. Trở về, hắn hô to, chẳng qua là cái kia dẫn niệm tơ lại không để ý tới nó, mà là bỗng nhiên biến dài, trở nên như cái kia cửu tử đồng tâm liên. Xoạt bay lên ra. Lại là đem Hạ Tiểu Trì chờ Hà gia bảy người toàn bộ khóa lại với nhau. Cửu tử đồng tâm liên cùng dẫn niệm tơ đồng thời lấp lánh hào quang. Liền đồng tâm quỷ vương đều khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Sau một khắc chỉ thấy Hà gia 7 người đột nhiên soạt tụ tập cùng một chỗ. 7 người biến mất không thấy gì nữa. Đãi chi xuất hiện lại là một tên mọc da xưa cũ khuôn mặt. Thoạt nhìn có chút tượng Hà Tinh. Tóc màu tím, không phải nam không phải nữ tồn tại. Chẳng qua là sau lưng còn kéo lấy một đầu thật dài xiềng xích. Thoạt nhìn như cái đuôi, một mực kéo dài đến vết nứt chỗ. Mọi người đồng thời ngạc nhiên, đây là cái gì tình huống? Chỉ có anh Vũ dọa đến vỗ vội cánh bay lên. Trời ạ, anh em hồ lô biến thân á. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.